Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141 Quỷ Thê Quyến Rũ. Mùng 7 tháng 7 Quỷ Môn Khai, hoài quỷ thai nhân loại nữ hài chính là quỷ quái nhóm tranh nhau muốn ăn một ngụm mỹ vị món ngon. Chẳng sợ nhân loại nữ hài là âm dương nhãn, nhưng nàng toàn âm chi nữ, trong bụng lại có quỷ thai. Đối quỷ quái nhóm tới nói, quả thực chính là làm người thèm nhỏ dãi điên cuồng đại bổ chi vật. Ở nhân loại nữ hài giận dỗi phải rời khỏi nơi này một lần nữa bắt đầu thời điểm, xe ở nửa đường hỏng rồi. Vừa lúc chính là quỷ môn khai một ngày này phá hủy ở một chỗ bãi tha ma hạ quốc lộ thượng. Quỷ quái hoành hành, muốn đem nhân loại nữ hài ăn luôn. Cung Giá kịp thời chạy tới nhân loại nữ hài bên người. Chính là vây quanh nhân loại nữ hài quỷ quái quá nhiều. Hơn nữa âm khí quá nặng, mang thai nữ hài tùy thời đều có sinh non nguy hiểm. Ký chủ còn ngây thơ mờ mịt suy nghĩ Cung Giá này căn đùi vàng sẽ như thế nào cứu nhân loại nữ hài. Lựa chọn bảo đại vẫn là bảo khi còn nhỏ. Thân thể của nàng đã bị Cung Giá bắt trụ. Nàng hồn phách bị Cung Giá bắt lấy. Cung Giá quỷ khí quấn quanh nàng quỷ thân, lệnh nàng thân thể tấc tấc vỡ vụn, phân liệt thành vô số khối. Nàng muốn chạy tứ tán, nhưng căn bản vô pháp điều khiển thân thể của mình. Đau, quá đau. Giống như là thân thể bị người từng cái gõ thành mảnh vỡ. Loại này sống không bằng chết cảm giác, làm ký chủ hận không thể lập tức mất đi ý thức, có lẽ là bởi vì quá mức đau đớn. Kích phát rồi ký chủ tiềm tàng ý thức, ký chủ bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình từng quên đi lúc ban đầu ký ức, ký chủ sinh thời cũng là vì cấp Cung Giá chắn mũi tên mà chết. Khi đó nàng là Cung Giá thị nữ. Nàng sinh ra toàn âm thân thể, bị người đưa cho Cung Giá. Cung Giá khi đó tuy rằng là nhân thân, nhưng hắn chịu không nổi quá nhiều dương khí, cho nên hắn bên người cần thiết phải có cái toàn âm chi nữ giúp hắn hàng hòa. Ký chủ là Cung Giá thị nữ, cũng là Cung Giá bạn dương. Cung Giá bị người ám sát, trốn không thoát thời điểm dứt khoát liền kéo lại bên người nàng, làm nàng thế hắn chắn một mũi tên, cho nên ký chủ là cái kẻ chết thay. Đương quỷ hậu, mất đi sinh thời ký ức, nàng còn tưởng rằng là nàng chính mình mặt dày mày dạn bế lên Cung Giá đùi vàng, cho nên vẫn luôn tung tăng đem Cung Giá phân phó sự tình toàn bộ làm tốt. Nhưng không nghĩ tới, kỳ thật là Cung Giá yêu cầu nàng, hiện giờ nhân loại nữ hài có âm dương chi mắt. Chính là bởi vì thiếu một hồn một phách duyên cớ, mà ở Cung Giá trong miệng, ký chủ chính là nữ hài khuyết thiếu kia cái gọi là một hồn một phách. Bị Cung Giá đánh tan thành toái hồn, ký chủ cả người đau đớn giống như bị vạn tiễn xuyên tâm. Giống như thân thể tấc tấc bị nghiền áp thành bùn, nhưng mà càng thống khổ chính là Cung Giá lại đem nàng này vỡ vụn thành vô số quỷ hồn toàn bộ xoa hợp vào nhân loại nữ hài trong thân thể. Bị đánh tan lại bị một lần nữa xoa hợp. Loại này thống khổ giống như ở luyện ngục giống nhau. Ký chủ đau khổ cầu xin, thê lương hí vang. Nhưng mà không chỉ có Cung Giá, ngay cả nhân loại nữ hài đều không thèm nhìn nàng thống khổ chu lên. Dường như nàng như vậy vì bọn họ hy sinh là bình thường. Làm nàng chịu loại này thống khổ, vì chính là làm nàng ở trong thống khổ mất đi tự mình, không có tự chủ ý thức tiến vào nhân loại nữ hài thần hồn bên trong sau có thể toàn bộ quy thuận. Nhân loại nữ hài thần hồn, mơ màng hồ đồ làm trăm ngàn năm quỷ. Rốt cuộc nhớ tới chính mình rốt cuộc là vì cái gì thành quỷ thời điểm, rồi lại bị như vậy cực kỳ tàn ác đối đãi. Ký chủ Thẩm Minh Ca thực không cam lòng, nàng sinh thời toàn tâm toàn ý ái mộ Cung Giá, nguyện vì Cung Giá chán đau mà chết. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sau khi chết vì Cung Giá không muốn đi đầu thai chuyển thế. cung giã làm nàng biến thành một cái không thể chuyển thế đầu thai nữ quỷ. Cung giã làm nàng mơ màng hồ đồ đã quên nàng chính mình sinh thời sự, cung giã cuối cùng đem nàng dung hợp ập nữ hài hồn phách, trở thành nữ hài một bộ phận, ký chủ không cảm thấy chính mình là người khác thay thế phẩm. Nàng chính là nàng chính mình, nàng là độc nhất vô nhị nàng chính mình, cung giã dựa vào cái gì có thể như vậy đối đãi nàng. Không trải qua nàng chấp thuận đem nàng thần hồn nóng chảy cho nhân loại nữ hài, ký chủ cảm thấy chính mình tồn tại thời điểm làm cung giã cả đời chó săn. Sắp chết vẫn là cái kẻ chết thay, đã chết lại là cả đời chó săn, đã chết thời điểm lại thành kẻ chết thay. Suy nghĩ một chút liền nghẹn khuất vô cùng, mấu chốt nhất chính là lúc trước nhân loại kia nữ hài chỉ vào nàng chửi rùa, nói nàng vô sỉ hạ lưu thông đồng cung giã, quả thực chính là dâm phụ trung dâm phụ. Hiện giờ đào hào, sử dụng linh hồn của nàng thời điểm, lại là một chút hổ thẹn tự trách đều không có. Đúng lý hợp tình làm ký chủ nghẹn khuất đã chết, ký chủ không nghĩ chính mình sống thêm mơ màng hồ đồ. Quất ức hèn nhát, nàng hy vọng một lần nữa tới một lần. Tồn tại thời điểm không hề làm cung giã tùy tay kéo nàng chắn mũi tên. Đã chết cũng không cho cung giã lại đối nàng thét to quay lại các loại sai sử, minh ca dung hợp ký. Chủ ký ức sau, kỳ thật rất bất đắc dĩ. Nàng lần này tới thời gian có điểm không quá vừa khéo. Lúc này ký chủ đã thành kẻ chết thay Tử Kiều Kiều. Cũng bởi vì cung giã ra tay mà không thể lại đầu thai chuyển thế, lúc này ký chủ đã quên chính mình sinh thời sự, vì có thể nhiều điểm tự bảo vệ mình năng lực, vì này quỷ thân có thể vững chắc. Ký chủ vẫn luôn ở mơ màng hồ đồ nịnh bợ cung giã cái này đùi vàng. Thà còn tự nhận là chính mình có thể với lấy cung giã như vậy cái đùi vàng. Cần thiết đến hào hào quý trọng, tuyệt đối làm cung giã biết nàng năng lực không phải cái, lúc này cung giã còn không có ngưng tụ thành nhân hình ở ban ngày hành tàu, chỉ là buổi tối đi bò nhân loại nữ hài lam mộng tỏa dương. Mà thân là cung giã chó săn, ký chủ yêu cầu làm chính là ở cung giã bò nhân loại nữ hài giường thời điểm, ở ngoài cửa sổ canh chừng, miễn cho cung giã tận trời quỷ khí bị những cái đó đắc đạo cao tăng nhóm nhìn đến, liền tính nhìn đến. Cũng đến ở những cái đó đạo sĩ cao tăng nhóm tới rồi phía trước trốn đi, minh ca giờ phút này liền ngồi ở nhân loại nữ hài lam mộng tỏa ra ban công lan can thượng, bên trong lam mộng tỏa cùng cung giã ân ân a a trình diễn tình cảm mãnh liệt tiết mục. Minh ca lại chán đến chết ngồi ở lan can thượng đá chân, nàng từng có thành quỷ trải qua. Dung hợp ký chủ ký ức sau, nàng ý đồ tu luyện quang minh chú. Đáng tiếc quang minh chú mới vừa tu luyện một vòng thiên, cung giã tựa hồ liền phát giác nàng thân thể khác thường. Hỏi nàng cùng thứ gì tiếp xúc quá, hoặc là ăn qua cái gì đặc biệt đồ vật, vẻ mặt âm u cung giã dặn dò nàng ngàn vạn đừng đụng bất luận cái gì cổ quái đồ vật. Thân thể của nàng âm sát khí quá nặng, những cái đó cực dương sự vật sẽ làm nàng quỷ khí tiêu hao cực nhanh, này liền cùng nhân loại nhanh chóng ra cả ý tứ không sai biệt lắm. Minh ca quang minh chú tu luyện ra Phật ánh sáng đích xác cùng quỷ khí tương hướng, nhưng là quang minh chú lại là minh ca thượng một cái quỷ thân vị diện thời điểm cải thiện quá. Trải qua sửa đổi, quang minh chú ở âm phủ tu luyện ra đã không phải Phật ánh sáng, mà là quỷ khí, nhưng liền như vậy điểm rất nhỏ biến hóa. Cung giã là như thế nào phát hiện? Hơn nữa nàng tu luyện ra quỷ khí tương đối thuần khiết, không phải tạp ô quỷ khí. Có lẽ là cung giã đối thuần khiết quỷ khí tương đối mẫn cảm đi, bởi vì có cái này nhạc đệm. Minh ca liền không có ở cung giã tầm mắt nội tu luyện quá. Dù sao cung giã gần nhất đều sẽ vội vàng cùng lam mộng tỏa yêu đương. Nàng có rất nhiều thời gian hào hào tu luyện, Bất quá như vậy chờ đợi thật là lược nhàm chán a. Hết chương.